Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Diệp đã xuất chinh trên chiến hạm Trường Cổ được 5 tháng. Lúc đầu, hắn vẫn thường xuyên gọi video. 3 lần 5 lượt dặn dò Kỳ Quang không được tùy tiện dây dưa với Alpha khác. Nhưng 2 tháng trước, Lâm Cẩn Diệp đột nhiên cắt đứt liên lạc. Ban đầu Bạch Kỳ Quang không mấy để tâm, nhưng ngày qua ngày trôi qua mà vẫn không thấy tin tức gì từ Lâm Cẩn Diệp khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bạch Kỳ Quang chủ động liên lạc với Lâm Cẩn Diệp, nhưng thất bại, cậu cố gắng truy dấu tín hiệu. Kết quả là tín hiệu đã bị cắt đứt, Lâm Cẩn Diệp đã mất tích. Lâm Cẩn Diệp sống đến 3 kiếp, không thành yêu cũng là người đa nghi hơn người khác. Huống hồ hắn còn tu luyện quỷ đạo, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì dù không đánh lại, trốn chạy chắc cũng không đến nỗi không thoát được. Dù Kỳ Quang không ngừng tự an ủi, nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng. Lâm Cẩn Diệp tu luyện được bao lâu chứ? Không có linh khí đầy đủ, không có đan dược linh thảo pháp bảo hỗ trợ, cũng không có minh sư chỉ dạy. Tu luyện hoàn toàn dựa vào mò mẫm thì lợi hại được bao nhiêu? Huống chi hiện tại hắn chỉ đang dùng một thân thể phàm tục. Nếu thực sự gặp phải đại họa, Bạch Kỳ Quang không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm tín hiệu của Lâm Cẩn Diệp. Thậm chí không màng đến việc bị chủ não phát hiện. Nhưng dù Kỳ Quang có bỏ ra bao nhiêu công sức thì kết quả vẫn là con số không. Trong căn hộ, Bạch Kỳ Quang siết chặt lõi tinh thể màu vàng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trầm lặng, khí thế ngột ngạt, cả người đều trong trạng thái bứt rứt. Lâm Cẩn Diệp đã mất tích 2 tháng. Hắn còn sống hay đã chết? Cậu đang nhớ ai vậy? Bert Fervo hỏi. Bạch Kỳ Quang hoàn hồn, ánh mắt nhìn Bert Fervo nhưng không nói gì. Là Alpha tên phỉ duật đó sao? Bert Fervo lại hỏi. Cậu luôn không chịu nói thật. Tôi cũng không hỏi, nhưng tôi biết rõ hắn không phải thương nhân. Một thương nhân sẽ không mang theo sát khí đầy mình như thế. Ánh mắt Bạch Kỳ Quang nhìn Bert Fervo trở nên phức tạp. Cậu cảm thấy cái bóng của Dư Trạch trên người Fervo ngày càng mờ nhạt, xa lạ đến mức khiến cậu không muốn lại gần nữa. Trong ký ức của cậu, Dư đại ngốc ấy nghĩa khí ngút trời, chính trực không bảo thủ, hiểu rõ thiện ác đúng sai, sẽ chiến đấu đến cùng vì niềm tin của mình. Dư Trạch có một trái tim công bằng, chưa từng phân biệt chủng tộc. Vì thế trên đường phiêu bạt đã kết giao được rất nhiều bạn bè thuộc đủ mọi tầng lớp. Là bản thân đã thay đổi, hay Dư đại ngốc ấy vốn dĩ đã không còn là người từng dám một mình chống lại cả liên bang. Dư Trạch, Kỳ Quang cất tiếng. Anh có thể cho tôi mượn một chiếc phi thuyền không? Bạch Kỳ Quang không thể chờ thêm nữa. 2 tháng không có tin tức gì từ Lâm Cẩn Diệp khiến sự bình tĩnh trong cậu dần bị bào mòn. Cậu phải đi tìm tên khốn đó về. Là vì Alpha đó sao? Bert Fervo hỏi. Kỳ Quang không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Thấy vậy, Bert Fervo nói, hiện tại tinh vực rất hỗn loạn. Nhiều nơi đang có chiến tranh, rất nguy hiểm, tôi có thể tự bảo vệ bản thân, tôi có kinh nghiệm sống sót ngoài vũ trụ. Kỳ Quang đáp. Bert Fervo nhìn chằm chằm Kỳ Quang rất lâu, bỗng nhiên hỏi, Kỳ Kỳ, em có muốn làm Omega của tôi không? Bạch Kỳ Quang, tôi không quan tâm em từng bị đánh dấu hay chưa. Làm Omega của tôi sẽ bảo vệ em. Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn. Kỳ Quang lặng người nhìn Bert Fervo thật lâu, cuối cùng cúi đầu xuống. Dư Trạch, tôi khác những Omega khác. Tôi sẽ không cam tâm tình nguyện bị giam giữ, trở thành cỗ máy sinh sản trong lồng sắt. Tôi vốn là cơ giáp, nơi trái tim tôi hướng đến là tự do và chiến đấu. Tôi thà chết rực rỡ trong chiến đấu, còn hơn sống yên ổn trong giam cầm cả đời. Hắn thì sao? Bert Fervo hỏi. Hắn, trong lời nói là chỉ Lâm Cẩn Diệp. Em đã yêu hắn rồi. Bạch Kỳ Quang im lặng. Sau một lúc lâu, cậu lắc đầu. Không, cậu căn bản không hiểu rõ cảm giác yêu là như thế nào nhưng đã từng rung động, phản ứng đặc biệt của trái tim dành cho Lâm Cẩn Diệp là điều không thể chối cãi. Nếu thật sự không có chút cảm giác gì, thì dù có bốc đồng cũng sẽ không cùng hắn lên giường. Cuối cùng, Bert Fervo đồng ý cho Kỳ Quang mượn một chiếc phi thuyền. Cuộc trò chuyện lần này khiến cả hai đều hiểu rõ. Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, không thể quay lại như xưa được nữa. Có được phi thuyền, Kỳ Quang bắt đầu thu dọn hành lý, gom góp vật tư cần thiết, thiết lập lộ trình, chuẩn bị xuất phát đi tìm Lâm Cẩn Diệp. Nhưng ngay trước ngày xuất phát, một bản tin như sét đánh giữa trời quang khiến Kỳ Quang choáng váng. Kế hoạch rối loạn. Tổ chức cướp vũ trụ khét tiếng liên tinh vong linh của chiến hạm trường cổ đã bị tiêu diệt toàn bộ bởi quân đội liên bang. Hạm trưởng của trường cổ vô diện nhân đã bị giết. Trong bản tin còn có một đoạn video. Trường cổ tan tành trong tiếng nổ vang trời. Từng chiếc cơ giáp bị xé nát thành từng mảnh. Kỳ Quang ngây người nhìn trường cổ nổ tung trong video. Ánh lửa rực cháy làm mắt cậu đau nhói. Cậu thấy chiếc cơ giáp màu đen dẫn đầu chiến đấu bị nổ thành từng mảnh. Cậu biết người trong đó là Lâm Cẩn Diệp. Tinh võng tràn ngập tiếng hoan hô. Chỉ huy của chiến dịch lần này là Mật Hoài Sơn đã một lần nữa chứng minh thực lực của mình với tinh cầu Karan. Công dân liên bang ca ngợi vị chiến thần của họ. Mật Hoài Sơn trở về sau chiến thắng. Bước xuống chiến hạm giữa tiếng hoan hô rền vang. Mặt không đổi sắc rời đi. Trong căn hộ nhỏ, Bạch Kỳ Quang lặp đi lặp lại đoạn video ấy như hành hạ chính mình. Ánh lửa phản chiếu trong mắt dần dần nhuộm đỏ đôi đồng tử. Bạch Kỳ Quang tìm đến nhà họ Mật, gặp được Mật Hoài Sơn vừa trở về. Mùi máu tanh còn chưa tan hết. Kỳ Quang lạnh lùng nhìn Mật Hoài Sơn, siết chặt nắm đấm, mùi máu trên người hắn. Liệu có cả của Lâm Cẩn Diệp? Đánh một trận đi, Bạch Kỳ Quang mở lời. Mật Hoài Sơn có chút sững sờ. Người xưa nay hiếm khi ra tay như Mật Hoài Sơn. Dưới ánh mắt của Bạch Kỳ Quang, không hiểu sao lại gật đầu. Hai người đến sân huấn luyện cơ giáp riêng của nhà họ Mật. Bạch Kỳ Quang chọn một bộ giáp cơ bản. Mật Hoài Sơn thấy vậy cũng do dự một chút rồi rút lại bộ giáp cao cấp. Chọn một bộ giáp huấn luyện bình thường. Bên trong cơ giáp, Kỳ Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục tiêu đối diện. Trong mắt ánh lên sát khí. Vừa bắt đầu, Kỳ Quang đã chủ động tung toàn lực tấn công về phía Mật Hoài Sơn. Mật Hoài Sơn vội vàng đỡ đòn nhưng vẫn bị lực đánh bật lùi. Ngã lăn ra đất, vốn định nương tay. Mật Hoài Sơn thoáng kinh ngạc rồi lập tức thu lại vẻ ôn hòa. Tập trung toàn bộ tinh thần. Sau một chiêu đó, Mật Hoài Sơn đã nắm được đại khái sức mạnh của đối phương. Không còn dám lơ là. Cả hai bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Bạch Kỳ Quang dốc toàn lực. Mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của Mật Hoài Sơn. Lối đánh dữ dội như không cần mạng khiến Mật Hoài Sơn cũng gặp không ít khó khăn khi ứng phó. Kỳ Quang sát khí nặng nề, như thể từ đầu đã nhắm tới mạng sống của hắn, khiến Mật Hoài Sơn vô cùng bối rối, không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cậu ta. Hơn nữa, cách đánh của Kỳ Quang khiến Mật Hoài Sơn cảm thấy rất quen thuộc. Tôi là hải tặc, nhưng nguyện vì người mà chinh chiến khắp nơi. Tôi hèn mọn tận xương tủy, bị em hành hạ đến mức thân tàn ma giải vẫn chẳng thể hận nổi, càng không thể buông bỏ. Thần, có phải đều vô tình vô nghĩa như các ngươi vậy không? Chờ tôi trở về, chúng ta sẽ kết hôn. Những hồi ức chợt ùa về khiến lòng Kỳ Quang đau nhói. Gia chiêu càng thêm hung ác. Bản thể của Kỳ Quang vốn là cơ giáp. Về mặt điều khiển cơ giáp không ai có thể sánh bằng. Về mặt tinh thần, Kỳ Quang còn vận dụng lực hồn. Mật Hoài Sơn sao có thể so được với một lão yêu quái đã sống cả ngàn năm. Dù Mật Hoài Sơn có là thiên tài được ca tụng khắp liên bang, cũng chỉ là một phàm nhân. Trận đấu này kết cục đã định, Kỳ Quang đánh bại Mật Hoài Sơn, đồng thời cũng đập tan lòng tự tôn của hắn ta. Sức chiến đấu mà hắn luôn kiêu ngạo, dưới tay Kỳ Quang lại chẳng khác nào bị nghiền nát hoàn toàn. Dầm, Mật Hoài Sơn chẳng còn nhớ rõ mình bị quật ngã bao nhiêu lần. Bộ giáp trên người đã biến dạng, âm thanh cảnh báo vang lên đinh tai nhức óc. Họng súng của Bạch Kỳ Quang chĩa thẳng vào đầu Mật Hoài Sơn. Hắc thất, ngay khi Kỳ Quang định bóp cò, Mật Hoài Sơn gọi ra biệt danh trên tinh võng của cậu. Bạch Kỳ Quang không hề phản ứng. Cậu muốn giết tôi, tại sao? Mật Hoài Sơn không hiểu. Rốt cuộc là thù hận gì lại khiến Kỳ Quang xông vào Mật gia đòi lấy mạng mình? Lâm Cẩn Diệp, Bạch Kỳ Quang lạnh lùng thốt ra ba chữ. Mật Hoài Sơn ngẩn ra. Lâm Cẩn Diệp, ai vậy? Chiến hạm Trường Cổ. Giọng của Bạch Kỳ Quang càng thêm sắc bén. Mật Hoài Sơn vốn thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh đã sâu chuỗi các manh mối, đoán ra nguyên nhân. Huống hồ chuyện Trường Cổ bị tiêu diệt đã lan khắp hành tinh. Cậu là đạo tặc của Trường Cổ. Kỳ Quang không trả lời câu hỏi của hắn. Ngươi tiêu diệt cả một con tàu Trường Cổ hào. Ta chỉ lấy mạng ngươi. Xem như ngươi lời rồi. Không phải ta. Ngay khi Kỳ Quang chuẩn bị nổ súng, Mật Hoài Sơn mở miệng phản bác. Chỉ huy tiêu diệt chiến hạm Trường Cổ không phải ta. Nhiệm vụ đó vốn được giao cho ta. Nhưng không hiểu vì sao ông nội ta lại ra lệnh ép ta từ chối. Lần xuất chinh vừa rồi là để đối phó với chủng tộc ở tinh cầu Trường Bình. Bạch Kỳ Quang ngây người. Không phải Mật Hoài Sơn chỉ huy tiêu diệt Trường Cổ, nhưng tin tức trên tinh võng thì Mật Hoài Sơn như đọc được nghi hoặc trong mắt cậu, liền giải thích thêm, cả hai nhiệm vụ đều trở về cùng một thời điểm. Có lẽ tinh võng đưa tin sai, ta đã ra lệnh cho người chỉnh sửa lại rồi. Nhiệm vụ tiêu diệt chiến hạm Trường Cổ là ai giao cho ngươi? Bạch Kỳ Quang hỏi, nguyên thủ, bợt ra, trong đầu Kỳ Quang, đang rối như tơ vò, chợt lóe lên một tia sáng, nhưng quá nhanh khiến cậu không kịp nắm bắt. Mật Hoài Sơn rời khỏi cơ giáp, bước ra từ khoang điều khiển, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cơ giáp của Kỳ Quang. Cậu là Hắc Thất, trên tinh võng. Mật Hoài Sơn và Kỳ Quang từng phối hợp chiến đấu vô số lần tại khu thi đấu. Lối đánh cũ kỹ của Kỳ Quang, hắn sớm đã thuộc nằm lòng. Cậu là đạo tặc của chiến hạm Trường Cổ. Giọng của Mật Hoài Sơn đầy chắc chắn. Kẻ tấn công Trang Viên Hưu chính là tổ chức vong linh của chiến hạm Trường Cổ. Cuộc khủng bố năm xưa cũng có cậu tham dự đúng không? Tiêu diệt Trường Cổ, hoàng tộc Bert. Tin tức, đầu óc quá tải khiến Bạch Kỳ Quang đau đầu dữ dội. Hắc thất, không phải, Kỳ Quang giận dữ, giáp chiến đấm một cú xuống bên cạnh Mật Hoài Sơn làm mặt đất rung lên. Sau một khoảnh khắc im lặng, Kỳ Quang cũng bước ra khỏi giáp chiến. Bạch Kỳ Quang nhìn chằm chằm Mật Hoài Sơn đang áp sát. Lạnh lùng tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt của Úc Di. Nhìn thấy Kỳ Quang như biến phép mà xé ra một gương mặt. Mật Hoài Sơn sững sờ. Úc Di, Omea của gia tộc Úc, người đã được tuyên bố là đã chết. Mật Hoài Sơn ngẩn ngơ. Đầu óc hỗn loạn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lúc trước, hắn mượn quyền hạn của ông nội để điều tra Hắc Thất. Kết quả cuối cùng lần ra được thiết bị đầu cuối của Úc Di. Nhưng Úc Di chỉ là một Omega, yếu ớt, nên Mật Hoài Sơn tưởng tượng ra hàng loạt thuyết âm mưu. Cho rằng Hắc Thất đã đánh cắp thiết bị của Úc Di và là một trong những hung thủ tấn công Trang Viên Hưu. Mật Hoài Sơn tự biên tự diễn vô số giả thuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Hắc Thất và Úc Di lại là cùng một người. Dù gì một người thì tinh thông điều khiển giáp chiến đấu dày dạn. Hung mãnh, người kia thì chỉ là một Omega yếu đuối mảnh mai. Hiểu rồi chứ? Bạch Kỳ Quang lạnh giọng hỏi. Mật Hoài Sơn vẫn đang ngây người. Lúc này trong lòng Bạch Kỳ Quang rối bời. Hắn mơ hồ có suy đoán nhưng lại không có bằng chứng xác thực. Hắn thậm chí còn hơi sợ sợ rằng suy đoán đó sẽ được chứng minh là đúng. Kỳ Quang đến gặp Mật Nguyên Thành. Mật Nguyên Thành dường như đã đoán trước được ý định của Kỳ Quang. Cũng đoán được lý do ông gọi Mật Hoài Sơn đến. Khi Kỳ Quang đến, Mật Nguyên Thành thấy anh mang đầy sát khí liền thở dài một hơi. Phỉ Duật thật sự là đạo tặc của chiến hạm Trường Cổ sao? Ông biết à? Kỳ Quang hỏi. Chỉ là suy đoán, chưa bao giờ dám chắc. Nhưng để phòng bất chắc, tôi đã không cho Hoài Sơn tham gia nhiệm vụ tiêu diệt Trường Cổ, Mật Nguyên Thành trả lời. Kỳ Quang khẽ nhếch môi. Ông đúng là gan lớn thật đấy. Không sợ tôi nóng đầu. Không nghe giải thích mà giết chết Mật Hoài Sơn à? Mật Nguyên Thành im lặng một lúc. Rồi nói, tôi xin lỗi, tôi không ngờ ở thời điểm nhạy cảm như vậy. Chỉ vì một Trường Cổ mà liên bang lại ra tay nặng như thế. Bạch Kỳ Quang không nói gì. Cậu ngồi xuống, tay gác lên đầu gối. Đầu cúi thấp, trông có vẻ suy sụp. Im lặng hồi lâu, Kỳ Quang khẽ nói. Trong mắt ông, Dư, Bert Fervo là người thế nào? Kỳ Quang đột nhiên hỏi đến Bert Fervo khiến Mật Nguyên Thành khựng lại. Sau đó trả lời, người này rất thông minh. Tính cách trầm ổn, biết nhìn người và dùng người. Nhưng, không chân thật, hơi giả tạo, giỏi tính toán, tâm thuật, không chính. Dù Bert Fervo bên ngoài luôn cư xử khiêm tốn lễ phép. Nhưng với kinh nghiệm của Mật Nguyên Thành, ông nhìn thấu vẻ ngoài đó là giả. Bề ngoài tuy ngoan ngoãn, cung kính, nhưng không có chút chân thành nào. So với Dư Trạch thì sao? Kỳ Quang lại hỏi, Mật Nguyên Thành sững người. Lâu rồi chưa nghe lại cái tên này. Nay Kỳ Quang lại nhắc đến, khiến ông không khỏi bồi hồi và tiếc nuối. Không thể so được, Mật Nguyên Thành thở dài. Tướng quân Dư Trạch là một anh hùng chân chính, một nam tử Hán thực sự. Còn Bert Fervo thì, Bạch Kỳ Quang khẽ nhếch môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Người ta nói, quan tâm thì rối loạn. Hóa ra người ngu ngốc nhất vẫn là mình sao? Cuộc đối đầu giữa gia tộc Mật và hoàng tộc Bert đã kéo dài một thời gian. Đôi bên đều không chiếm được ưu thế. Nhờ vào mưu lược của Mật Nguyên Thành, hoàng tộc Bert chịu nhiều thiệt hại ngầm. Nhưng sự phản công của họ cũng khiến Mật gia không dễ chịu chút nào. Cuộc chiến nội bộ giữa hai thế lực Mật và Bert không còn đơn thuần là tranh đấu quyền lực trong liên bang nữa, nhiều thế lực khác cũng đã âm thầm tham chiến, biến đây thành cuộc nội chiến của cả hành tinh Karan. Cho đến nay, cuộc chiến này không mang lại lợi ích rõ ràng cho ai. Có được thì cũng có mất, nói là lưỡng bại câu thương, cũng không sai, lưỡng bại câu thương. Mắt Bạch Kỳ Quang sáng lên như thể sắp nắm được điều gì đó. Nhưng lại vụt mất, là gì vậy? Cảm giác như có điều gì đó cậu đã bỏ sót. Kỳ Quang, Mật Nguyên Thành đột nhiên lên tiếng có chút do dự. Nghe nói gần đây cậu khá thân thiết với Bert Fervo. Cách diễn đạt của Mật Nguyên Thành đã rất huyền chuyển theo thông tin ông nhận được. Mối quan hệ giữa Kỳ Quang và Bert Fervo đâu chỉ là thân thiết một chút, ông từng nghi ngờ Kỳ Quang, thậm chí còn thay đổi kế hoạch vốn đã định để đề phòng Kỳ Quang sẽ tiết lộ việc ông giả bệnh cho Bert Fervo biết. Nhưng phía Bert vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Mật Nguyên Thành yên tâm phần nào, có lẽ giữa họ chỉ là quan hệ cá nhân. Kỳ Quang chưa từng tiết lộ thông tin nào về Mật gia. Nhưng cậu hãy đề phòng Bert Fervo, chất độc chưa rõ nguồn gốc trong cơ thể tôi có liên quan đến hắn. Một câu nói khiến Kỳ Quang lập tức biến sắc. Lời Mật Nguyên Thành tuy nhẹ nhàng, nhưng nếu ông đã nói ra, chắc chắn là đã có chứng cứ. Bert Fervo, Mật Nguyên Thành từng giúp cậu và Dư Trạch. Dù một người có thể thay đổi thế nào đi nữa, nhưng Dư Trạch tuyệt đối không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Chủ nhân ban đầu của cậu là một người đàn ông chính trực và trượng nghĩa. Sống ngay thẳng, chết cũng thanh thản không vướng bận. Cách chương.